Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, sinh mệnh dược tề hiệu quả quá tốt thế nào? Không có ai biết cá ướp muối vương làm thế nào làm được. Thế nhưng phát sinh trước mắt, lại là không tranh giành sự thật, cho dù là từ trước đến nay rất có cảm giác về sự ưu việt văn nhân Vân Hải. Âu Dương Thiến đám người cũng không khỏi có thừa nhận, ít nhất tại chống đỡ đả kích này một phương diện, bọn họ bồi dưỡng không bằng Dương Ngự. Magikarp, đây là yếu cỡ nào tiểu Pokemon? Lúc này lại tại Dương người đánh xe bên trong có được cực kỳ thực lực cường đại. Vô luận là ai cũng hội xúc động thật lâu. Hồng Xà giáo quan mình cũng cảm giác có chút huyền huyễn. Hắn vị trí thị giác có thể phát hiện một chút mánh khóe, thế nhưng là hắn còn là không nghĩ ra vì cái gì Magikarp có thể làm cho doanh trưởng vương bài Pokemon Swampert lui về phía sau đâu này. Nghi hoặc, có lẽ chỉ có Magikarp cùng Swampert tài năng giải thích cá ướp muối vương có người ở mà thả ta xuống, Tentacool cầu cứu giúp. Tuy cuối cùng tư thế không thể nào lịch sự, thế nhưng 300 quân công phân doanh thu, để cho Dương Ngự cùng Cao Mậu như cũ là rất vui vẻ. Huấn luyện nhưng đang tiếp tục, Nam Sơn sân thi đấu lúc này chính là lợi xà doanh huấn luyện quân sự cường hóa huấn luyện sân nhà. Địa cũng là cái khác phổ thông đại đội tân sinh vô pháp hưởng thụ đến đặc thù sân thi đấu. Như vậy huấn luyện tiếp tục hơn 10 ngày. Không thể không nói, Pokemon tại trong khi huấn luyện thể hiện ra thích ứng năng lực, nhưng là phải so với những học sinh mới này thiệt nhiều. Này đội ngũ trong, đi nghiêm dẫm như cũ là không chỉnh tề, dù cho dùng dây thừng làm cho cái cao độ, như trước vẫn là như cũ, dẫm khóc như mưa. Huấn luyện quân sự thời gian tiếp theo thiên vũ, này đối với hệ Water Pokemon mà nói càng hữu hảo. Thậm chí trời đang mưa thời gian mỗi cái đều là thần thái sáng láng. Thế nhưng đối với hệ Fire Pokemon mà nói liền không đồng nhất. Thời tiết đối với Pokemon thực lực ảnh hưởng vẫn là hết sức đại. Trời mưa thời gian thậm chí còn xuất điểm có ý tứ sự tình. Mấy cái tinh nghịch hệ Electric Pokemon, thừa dịp chủ nhân không chú ý, lén lút địa tại sông Hoàn Thành trong một ít chơi đùa hệ Water Pokemon chỗ đó điện một chút. Hệ Water Pokemon tập thể ra lộn nước sự kiện cũng làm cho người không biết nên khóc hay cười. Lần thứ 27 ngày thi đấu, Dương Ngự cá nhân việt dã thành tích so với lần đầu tiên cao không ít. Cá ướp muối phương tại việt dã thành tích thượng như cũ là thứ nhất. Ăn một lần chắn vòm cầu đau khổ. Lần này linh hoạt địa sử dụng Surplus. Về phần chướng ngại thi đấu, ngoại ý muốn liên tiếp, rất nhiều Pokemon đều là thanh niên sức trâu, chướng ngại tới cũng không chạy, trực tiếp liền đem chướng ngại thiết bị cho đụng xấu. Nơi này nhất là muốn nghiêm khắc phê bình cá ướp muối vương. Trong nước chướng ngại thi đấu rất nhiều chướng ngại đều là bị thằng này cho phá đi. Khác hệ Water Pokemon thấy được chướng ngại tới còn có thể trốn. Hàng, trực tiếp đụng đi qua, giống như là yết đường cơ đồng dạng nghiền ép đi qua. Có thể nói trong nước xe tăng hạng nặng, này ngu ngốc bất lạp kỳ cá ướp muối vương, để cho Dương Ngự bởi vì bị tổn hại của công lại khấu trừ 100 cái quân công phân. Cá ướp muối vương thậm chí kháng nghị những cái này chướng ngại đều là tới đụng xứ. Đáng tiếc, kháng nghị không có hiệu quả. 5.000 quân công phân. Dương Ngự là lợi xà doanh trong sớm nhất cầm đến 5.000 quân công phân tân sinh. Tại Hồng Xà giáo quan dưới sự hướng dẫn, Dương Ngự tại lợi xà doanh doanh trưởng rắn hổ mang trong tay hối đoái đến với hắn mà nói 10 phần. Chân quý sinh mệnh dược tề. Đây là sinh mệnh dược tề. Dương người đánh xe trong có lấy một chi màu đỏ nhạt thủy tinh quản. Lúc này ở dưới ánh đèn, hiển lộ có chút đẹp đẽ nhiều vẻ. Sinh mệnh dược tề đối với văn nhân phương thần, Văn Nhân, Vân Hải bọn họ mà nói cũng không tính chân quý. Thế nhưng đối với Cao Mậu, Hồng Khôn cùng với một nhóm lớn tân sinh mà nói, đều là lần đầu tiên trông thấy Pokemon Liên Minh dựa theo đại lượng sản xuất tiềm lực dược tề vừa để xuống đến thị trường. Lập tức liền sẽ bị tranh mua không còn, sẽ rất ít có tồn kho. Như vậy một chi tiềm lực dược tề tại chợ đêm trong, giá cả thậm chí có thể đạt tới 34 vạn Pokemon tệ. Cá ướp muối vương, người như vậy một ngụm muốn 1 vạn Pokemon tệ a. Dương Ngự vỗ vỗ cá ướp muối vương cái bụng, cầm trong tay dược tề tại nó trước mắt lắc lắc. Cá ướp muối vương cảm giác chính mình rất vô tội a. Này lại không là chính bản thân hắn muốn ăn, là Dương Ngự muốn đút cho hắn ăn. Nếu như chủ nhân đều hào phóng như vậy, hắn cũng không thể ghét bỏ a. Sinh mệnh dược tề thủy tinh che mở ra trong tích tắc. Một cỗ nhàn nhạt khí tức bay tới cá ướp muối vương chóp mũi. Ca lù, cá ướp muối vương nuốt nuốt nước miếng. Trước mắt này màu đỏ nhạt bình nhỏ trong bình, tản ra như vậy câu cá hương vị. Như vậy một ít chi, có thể hay không quá ít điểm. Cá ướp muối vương chờ mong địa trà trà chòm dâu. Sau đó một ngụm quán dưới đây là cái gì dạng một loại hương vị đâu này. Cá ướp muối vương nhắm mắt lại. Đây là một loại ê ẩm. Còn có một chút kích thích. Tựa như kích thích hắn toàn thân sinh mệnh lực. Điều này làm cho hắn trước kia dần dần gần như thong thả sinh mệnh lực lại một lần địa sôi trào lên. Trong chớp mắt, cá ướp muối vương chỉ cảm thấy chính mình bụng lập tức trở nên trống rỗng. Loại kia lúc trước xuất hiện qua cảm giác lại đây. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều. Cá ướp muối vương một cọng dâu đâm đâm Dương Ngự đầu gối. Một cọng dâu chìa chìa chính mình miệng. Trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Đói, đói, đói, đói. Dương Ngự sắc mặt có phần cứng ngắc. Cánh tay cũng có chút cứng ngắc. Toàn thân cũng bắt đầu cứng ngắc. Không phải nói tiềm lực dược tề là một loại tiến hành theo chất lượng dược tề sao? Không phải nói dược tề hiệu quả là chậm chạp tác dụng tại Pokemon trên người sao? Như thế nào tại cá ướp muối vương trên người? Hiệu quả liền tốt như vậy chứ. Hắn nhìn chính mình quân công tạp. Kali quân công phân số dư còn lại chỉ còn lại cái con số. Dương Ngự sờ sờ túi. Một cái tiểu hộp sắt lấy ra. Tại cá ướp muối vương vô cùng kỳ vọng trong ánh mắt. Dương Ngự mở ra tiểu hộp sắt. Cá ướp muối vương nháy nháy nhãn. Tiểu trong hộp sắt chỉ còn lại một khối năng lượng khối lập phương. Vèo. Cá ướp muối vương chòm dâu lấy nhanh như chớp xu thế trực tiếp cầm này một khối đưa vào trong miệng. Sau đó tiếp tục, chờ mong địa trà trà chòm dâu. Một khối không đủ, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Làm sao có thể còn có? Dương Ngự tới huấn luyện quân sự lúc trước tổng cộng liền chuẩn bị 20 khối phổ thông năng lượng. Khối lập phương, một ngày một khối uy. Cho ăn, hạ xuống đều là tràn đầy đau lòng. Chớ nói chi là tại 7 ngày thi đấu mấy ngày nay nhiều uy. Cho ăn, mấy khối biểu thị khen thưởng. Cá ướp muối vương rưng rưng nước mắt. Không đi không đi không nha. Ta muốn ăn khối nhỏ khối. Muốn ăn, muốn ăn. Cá ướp muối vương giống như là không có đường. Kẹo ăn tiểu hài tử đồng dạng trên mặt đất lật tới lăn đi chơi xấu ra giống như. Mại manh cham, Dương Ngự nhìn một hồi đầu đại, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, Cao Mậu, các ngươi còn có năng lượng khối lập phương à? Ta, Dương Ngự, ta khóc, ta đã không thể lượng khối lập phương nuôi dưỡng cá ướp muối vương. Nghe được Dương, Ngự nhu cầu, Văn Nhân Phương Thần, Cao Mậu cùng Hồng Khôn lập tức trợ giúp không ít. Vô luận là hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương còn là phổ thông phẩm chất năng lượng khối. Lập phương, mặc kệ nhiều như vậy, tất cả đều muốn. Cá ướp muối phương dừng lại trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mại manh cham, động tác, bởi vì tại trước mắt hắn. xuất hiện như là bắp rang đồng dạng chồng chất lên năng lượng khối lập phương. Hô, hô, hô, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều. Cá ướp muối vương trực tiếp thao tác chính mình chòm râu. Đem những năng lượng này khối lập phương cơ hồ là ôm hướng chính mình trong miệng. Cao Mậu đã nhìn trợn mắt, trên đầu tiểu cao cái mũ cũng là trợn mắt chó ngốc. Hồng Khôn cùng hắn ho si căn bản nói không ra lời. Sơ Quất Tô thậm chí nuốt nuốt nước miếng. Năng lượng khối lập phương, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Dương Ngự, người Magikarp lớn như vậy, quả nhiên là có đạo lý a. Văn Nhân Phương Thần hít một hơi lãnh khí. Hắn gặp qua nhà mình trưởng bối những cái kia cường đại Pokemon. Bọn họ cũng không dám như vậy ăn năng lượng khối lập phương. Cá ướp muối phương thấy được nhiều người như vậy nhìn xem hắn ăn. Thậm chí có chút ít khẩn trương. Một ít khối năng lượng khối lập phương bị hắn chia sẻ, xuất ra. Cái kia, các người muốn ăn sao? Cá ướp muối phương thấy tất cả mọi người không có trả lời. Tiếp tục nháy nháy nhãn. Kia chính ta ăn rồi ngao. Âu âu âu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.